Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, Huyền Minh Thương. Nguy cơ cùng chân chính mưu tính. 7 cây 7, Cửu U tầng thứ 3. La Phong quỷ giới vị trí khổng lồ bóng quỷ giống như có cảm giác. Ánh mắt thấm vào Cửu U bên trong lao nhanh không thôi, dòng thời gian đó là quá khứ 5 tháng. Thần nghịch tố mà lên, muốn trở lại thiên đình giáng lâm tiết điểm có thể. Bất luận thần thế nào thôi thúc quyền bính, thế nào khuấy lên 5 tháng, trêu chọc vận mệnh, vậy thiên đình đại quân giáng lâm một màn, lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, không thể chạm đến, sao như vậy? Chẳng lẽ là Thanh Đế, Huyền Minh quỷ đế không cam lòng, rút người ra, đặt chân quá khứ tầng tầng tiết điểm thời khắc này. Thần rốt cục phát hiện, kia đứng ngang ở thiên đình giáng lâm chi khắc, đem hóa thành không thể thay đổi đã định sự vật, là một bàn tay lớn, một cái ngang qua thời gian cùng vận mệnh đại thủ theo cái bàn tay lớn này nhìn lên trên. Như là tầng tầng kỷ nguyên hội tụ, từng tầng chư thiên vạn giới trồng điệt, sâu xa thăm thẳm vô cùng chỗ cao. Thần nhìn thấy một đôi tang thương xa xưa, lãnh đạm vô tình con mắt, đây là Ngọc Đế hai con mắt. Ngọc Đế, trong mắt Huyền Minh quỷ đế né qua một vệt kiêng kỵ. Đấy chính là thời gian cùng vận mệnh hai đạo kết thành hư huyễn đạo quả sau biểu hiện sao? Thần dĩ nhiên không có chịu đến tí ti che đậy, trực tiếp nhìn kỹ đến quá khứ cùng đương đại chính mình. Một cái tay kia trưởng, đứng ngang quá khứ, phong tỏa hư vô, thần có thể nhìn thấy chính mình tại quá khứ không mấy bóng người. Đều là bị ngăn cản. Chỗ kia tiết điểm trở thành vĩnh hằng không thể đến chân thực. Đồng thời, ở thấm vào Cửu U dòng thời gian thượng hạ du, đồng dạng có một luồng tiêu điều lãnh đạm, trống rỗng hư vô ánh mắt đang nhìn kỹ thần các loại thời gian cùng vận mệnh mặt trái khái niệm đang hiện ra, héo tàn, mục nát, tịch diệt, vặn vẹo, thay đổi, hỗn loạn, đó là Hắc Thiên Đế, Ngọc Đế mặt trái thân. Ở Cửu U gia trì như trên dạng là một tôn ngụy bỉ ngạn. Thảo phạt Cửu U, thái cổ chưa từng công thành, thượng cổ chưa từng công thành, trung cổ chưa từng công thành, đương đại, cũng sẽ không công thành. Huyền Minh quỷ đế hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng mà lên. Hùng lập toàn bộ Cửu U tầng thứ 3 chỉ thấy thần há miệng hút vào. Càng là đem toàn bộ La Phong quỷ giới đều nuốt vào trong cơ thể. Chỗ này Cửu U căn nguyên chi địa đã sớm bị thần luyện hóa. Năm xưa chính là làm một chỗ đạo trường. Hôm nay chính có thể ẩn núp tu dưỡng. Cùng lúc đó, Cửu U tầng thấp nhất, Cửu Loạn Thiên Tôn ở trong hư vô gào thét, tỏa ra vô tận hỗn loạn gợn sóng. Khuấy động trên trời dưới đất mỗi một tấc góc thần vị trí Ma Uyên đã sớm bị phá hủy thành hư vô chi. Địa, không phải người khác ra tay, mà là chính mình điên cuồng thời gian phá diệt, từ đầu đến cuối đều không có tà ma có can đảm tới gần mà ở tầng này biên giới. Hai cột ánh mắt bất biến, trước sau khóa chặt ở Cửu Loạn Thiên Tôn trên người, Nam Mô Bồ Đề Chính Giác Thánh Phật. Ai có thể nghĩ tới Hắc Ngục chi giới liền ở Cửu U nơi sâu xa nhất, cùng Cửu Trọng Thiên tầng cao nhất đối lập Cửu U tầng thấp nhất. Áo bào đen che thân tà Phật già, Diệp chấp tay hành lễ, nhẹ tụng chính mình thánh Phật chi thân Phật hiệu, đất đặt chân ẩn có tụng kinh vang vọng, phổ độ tịnh thổ, giám thị ở đây, cũng tốt tránh khỏi thân phận bại lộ, mưu đồ tương lai, huyết ma dương tiễn thao túng huyết hải. Ở chỗ này Cửu U nơi sâu xa nhất nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, đem Cửu Loạn Thiên Tôn lan truyền mà đến hỗn loạn tăng lên, càng thêm vặn vẹo hai đại ngụy bỉ ngạn hợp lực. Để này Cửu U tầng thấp nhất rơi vào không cách nào nhìn thẳng, không khả quan trắc, tầng tầng thiên cơ cục diện hỗn loạn mà này, mới là Cửu U nhạc dạo, tất cả chi mặt trái cùng lúc đó, sinh tử nguyên điểm bên trong Cố Tiểu Tăng cùng Mạnh Kỳ mượn Thanh Đế chỗ luyện chế sinh tử bộ lực, lượng cùng với chân võ đại đế trong bóng tối tiếp dẫn, thành công đi đến nơi này cận đạo chi sở. Tiểu Tăng, người ở đây đột phá tạo hóa, đứng hàng âm cực chi điểm, mà ta lấy tạo hóa chi thân ở dương cực điều hòa. Như vậy liền có thể luyện hóa bộ phận sinh tử nguyên điểm. Được chỗ tốt, ngưng tụ đối ứng hư huyễn đại đạo. Mạnh Kỳ nhẹ giọng mở miệng, nơi đây bí mật báo cho nếu là công thành, thần ở tạo hóa trong khổ hải cũng có thể độ ra một khoảng cách. Nói vậy cũng là vị kia Ngọc Đế nói đi. Cố Tiểu Tăng bước liên tục nhẹ nhàng, hướng nơi sâu xa bước đi, ánh mắt chiếu tới chỗ đen bên trong dấu trắng, tử trung uẩn sinh, phảng phất tỏ rõ chư thiên đại bí, sinh tử áo nghĩa. Một mắt nhìn lại, lạnh lẽo, lạnh giá, yên tĩnh, thống khổ, tử ý, phồn thịnh, nhiệt liệt chờ cảm giác trực quan đập tới. Hai người một đường tiến lên, Mạnh Kỳ nhưng trong lòng là hơi có nghi hoặc, ven đường nên có âm dương kiếp lôi, các loại phản phệ nhưng là không thấy bóng dáng, như là có người lúc trước thông qua bình thường, quét sạch cản trở. Nam Mô A Di Đà Phật, Tô Thí Chủ, Bần Tăng chờ đợi đã lâu rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp Phật âm vang lên, đi kèm như có như không cầm âm, vang vọng ở trước người Mạnh Kỳ Tăng. Vô lượng quang chiếu khắp, làm nổi bật lên một phương cổ xưa tịnh thổ, mà ở ngang qua ngàn tỷ kiếp số Phật quốc ở giữa vùng tịnh thổ, Tu Di núi cao tùng, bốn thiền trời trong sạch, ngồi xếp bằng một tôn cổ xưa trí tuệ màu vàng đại Phật thần, sau đầu 24 luân Phật quang, tầng tầng điệt điệt, huy mang tôn nhau lên, vàng nhạt không rảnh, thần thánh trang nghiêm. Trong lòng bàn tay tắc nâng một chản ẩn chứa rất nhiều nhân quả ý vị lưu ly đèn cổ, phảng phất tự vĩnh cửu trước đây liền đã tồn tại. Nhiên đăng cổ Phật, tạo hóa đại viên mãn, quá khứ Phật nhiên đăng. Mạnh Kỳ thần sắc nghiêm lại, đối phương quả nhiên bởi vì chư quả chi nhân mà ra tay, nhưng cũng chưa từng ngờ tới sẽ vào lúc này. Thần là làm sao tiến vào sinh tử nguyên điểm? Niệm động gian, Cố Tiểu Tăng vỗ nhẹ Mạnh Kỳ bàn tay, đốt ngón tay chậm rãi viết xuống một cái dựa chữ vừa mới cầm âm, mặc dù nhạt mỏng, nhưng thần vẫn là nghe được. Nắm giữ kim hoàng kiến thức thần chớp mắt liền rõ ràng là người phương nào ra tay. Cổ Phật nghĩ như thế nào? Bần Tăng chưa từng nói lỡ đi. Nhiên đăng cổ Phật sau đầu Phật quang bên trong, một vị ung dung ngồi xếp bằng áo bào cho tăng nhân cười khẽ, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Mạnh Kỳ, mang theo vô tận tham lam cùng khát vọng. Nhiên đăng cổ Phật nhìn cầm trong tay bá vương tuyệt đao Mạnh Kỳ, trong lòng không nổi một tia sóng lớn. Đến một bước này, tuyệt đối không thể có sai lầm, thần cũng không cho phép cái khác biến hóa ra hiện. A, Nhiên đăng, người quả nhiên không hết lòng gian. Ngọc Đế lúc trước để ta ở đây tiềm tu, nghĩ đến cũng là dự kiến tình cảnh này. Người dĩ nhiên thật dám hướng Tô trưởng giáo ra tay. Nhưng vào lúc này, một thanh càn khôn quyển hoành đập mà ra, xuyên thấu Phật quang, bảo hộ ở trước người Mạnh Kỳ. Giữa trường lần thứ hai thêm ra một đạo chân đạp phong hỏa luân, thân hoàn bóng dáng của Hỗn Thiên Lang, chính là vẫn ở đây tiềm tu Na Cha. Thần trừng mắt lạnh lẽo Nhiên đăng, đến mức trong bóng tối giúp đỡ bọn hắn tới đây mai phục tồn tại, tự nhiên sẽ có tương ứng người đi ứng phó. Nam Mô A Di Đà Phật, trở đạo chính là tử địch, ta từ lâu không đường lui. Nhiên đăng cổ Phật ánh mắt trước nay chưa từng có sáng rừng rực, thần dưới trướng đài sen lay động, Phật quang bên trong có thở dài truyền ra, nhất thời liền đi ra Nhiên đăng đạo nhân. Thần trên đầu lơ lửng linh lung tháp, tay cầm lượng thiên xích, sắc mặt phức tạp nhìn Na Cha nói, ngày xưa nhân, ngày xưa quả, liền bởi vậy thân giải quyết xong đi. Na Cha nắm thật chặt hỏa tiêm thương, đè xuống các loại ý nghĩ, không chút do dự đâm ra, vũ trụ mênh mông thần năng tầng điệt, hóa thành tầng tầng lớp lớp hủy diệt thủy triều bao phủ mà ra chỗ đi qua. Kia thuần túy sinh cơ cùng tử ý đều bị thu nạp, trở thành trong đó một phần. Nhiên đăng cổ Phật ánh mắt bất động, trước người đèn lưu ly chản bay lên, ngăn được Mạnh Kỳ chư quả chi nhân, tạo hóa cảnh giới đại viên mãn hoành áp mà đến, mang theo vô biên rung động. Thần một tay bắt ấn đẩy ra, giữa trời chấn hướng Mạnh Kỳ ở nó bàn tay gian, vô lượng kim quang chiếu khắp. Trong thiên địa ngồi xếp bằng một tôn lại một tôn thanh tịnh kim cương, vào thời khắc này, bọn hắn cùng nhau gầm lên giận dữ, tỏa ra phẫn nộ hình ảnh, bao phủ tới Như Lai thần trưởng thức thứ năm. Kim cương biến chiếu, chư quả chi nhân, ta tình thế bắt buộc, Cửu U tầng thứ tư. Vô tận màu máu nhuộm đẫm đại địa. Tà ma nhóm chỉ nghe một tiếng sấm rền vậy nổ vang. Liền gặp trên không một trận huyết hải rơi xuống câu trần thần chủ đại kích ngang trời. Trong tay nhấc theo một cái vạn vẹo đến không ra hình thù gì đâu. Còn ở cửu U gia trì dưới tỏa ra tạo hóa khí tức đáng tiếc. Ở chân chính tạo hóa viên mãn cường giả trước mặt. Còn không ra gì. Huyết tế. Mở rộng gia trì hoàng tiền lưu vực bao trùm. Đánh tới tầng thứ ba đi. Đấu mỗ nguyên quân hạ lệnh. Mênh mông vô bờ màu đỏ trên cánh đồng hoang. Lần thứ hai bày ra huyết tế trận pháp cùng lúc đó. Cửu U vui thích. Tà ma múa tung. Bực này huyết tế cử chỉ chính hợp ý chí. Được cửu U thừa nhận. Vì vậy có thể vững chắc mọi người tồn tại hiệu quả. Tránh bị bài xích đi ra ngoài. Phốc. Đếm mãi không hết tà ma bị ném vào trong trận pháp. Một tiếng huyết nhục tinh hoa bao quát nguyên thần tất cả thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại một điểm bản tính linh quang ném vào địa phủ. Luân hồi vãng sinh A-tu-la thủy tổ liếm liếm khóe miệng. 990 chỉ tay lớn cùng nhau bỏ ra một giọt máu. Tụ hợp vào bên trong đại trận. Tăng nhanh vận chuyển dầm. Tự cửu U tầng thứ 6 mênh mông mà đến hoàng tuyền sôi trào cuồn cuộn. Ngang qua ba tầng ma thổ khuấy động. Đột nhiên hội tụ thành một luồng. Xung kích hướng cửu U tầng thứ 3 bình phong ở nơi đó. Có một loại nào đó bản nguyên trên hô ứng. Là khác một chỗ căn nguyên vị trí. La phong quỷ giới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Dần dần, ở cỗ này bàng bạc xung kích bên dưới. Tầng thứ 3 đường nối từ từ mở ra. Hiển lộ ra u ám thâm thúy bên trong mà nguyên bản la phong quỷ giới vị trí chi địa. Nhưng là một mảnh trống rỗng. Chỉ để lại một cái bàng bạc đại thủ quét ngang mà đến. Mang theo xé rách tầng tầng vũ trụ đáng sợ cơn lốc cùng đông tuyệt vạn linh giá lạnh. Đột nhiên bạo phát ầm ầm. Đó là một cái xanh tối quỷ trảo. Mang theo đông lại quá khứ tương lai đáng sợ thần có thể giáng lâm trong nháy mắt. Bỉ ngạn bên dưới hết thảy sinh linh đều là một trận. Bước vào cửu U sau quá khứ màn màn bị tinh luyện mà ra. Bao phủ ở một mảnh lạnh lẽo âm trầm ý lạnh bên dưới một đòn mà dễ. Liền bao phủ dưới thiên ý hết thảy sinh linh. Muốn tự bọn hắn lưu tại cửu U quá khứ giấu vết ra tay. Hủy diệt hết thảy tuy rằng giáng lâm tiết điểm bị phong tỏa. Nhưng đến tiếp sau từng hình ảnh dấu vết vẫn như cũ lưu tại cửu U trong sông dài. Bị huyền minh quỷ đế nghiền ép bạch. Nhưng vào lúc này, một cái lờ mờ tối nghĩa. Bao dung vạn vật héo tàn. Đại thiên mục nát bàn tay đen thùi đột nhiên hiện lên. Tự thời gian trường hà thượng du mỗi cái tiết điểm đánh ra. Cứng tiếc xanh tối quỷ trảo ào ào ào. Chỉ một thoáng, quá khứ cửu U tầng thứ 5. Cửu U tầng thứ tư nổ tung mà mở. Ở hai tôn ngụy bỉ ngạn giao thủ dư âm dưới hóa thành hư vô bụi trần nhưng tiếp theo. Liền có lúc quang hồi tưởng lực lượng hiện lên. Đem tất cả tái tạo. Tái hiện thế gian nhưng khi thế bên trong. Quỷ trảo cùng hắc thủ giao chạm vào chỗ. Vũ trụ đại dương rơi vào đình trệ. Nội bộ vũ trụ quần lạc sinh diệt vô cùng tận. Càng là cũng xuất hiện mấy cái chớp mắt đứt gãy. Bị diệt thành không, hắc thiên đế. Huyền minh quỷ đế quỷ trảo một khúc. Hiện ra ma khu, màu đen bắp thịt cuồn cuộn. Như cùng một cái khối thép. Tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Đa nguyên vũ trụ nổ tung vậy sức bùng nổ. Cao tới ức vạn vạn năm ánh sáng. Chiếm cứ chảy dọc cửu U bộ phận dòng sông thời gian. Bộ này ma khu bên trên bố 99,000 con mắt. 99,0002 cánh tay vai, hoặc tà dị hoặc lạnh lẽo, hoặc sâu thẳm hoặc hỗn loạn, lít nha lít nhít, khiến lòng người tịch, tiếp theo một cái chớp mắt, đi kèm huyền minh quỷ đế rít gào. Này 99,000 con mắt chợt có tà quang ấp ủ, giống như muốn dâng lên vô số đạo tia sáng cùng thời gian. Một bộ phảng phất thời gian mặt trái cùng vận mệnh vặn vẹo vật dẫn đáng sợ ma khu từ dưới cửu U lộ. Ra, thần toàn thân khoác hắc khải. Biên giới nơi có màu vàng hoa văn đan dệt phác họa. Vừa mới xuất hiện liền khiến cho hết thảy đều nhiễm phải như máu giống như ám vẻ. Ngưng ra tầng tầng chư thiên. Tầng tầng cửu U, mênh mông tinh hà, vô lượng vũ trụ ồn ào. quát lạnh dứt tiếng, Hắc Thiên Đế giơ tay nhấn một cái, toàn bộ đất trời như là đi vào tịch diệt, hết thảy đều dừng lại, hai màu đen trắng bao phủ, tĩnh mịch cho chúa tể hết thảy thần một tay khác quét ra. Bao phủ ở huyền minh quỷ đế bốn phía cửu u dòng thời gian nhất thời bạo động lên, như là bị miễn cưỡng vặn vẹo, đem từng cái huyền minh quỷ đế dấu vết bài xích mà ra. Muốn cho thần mất đi ở cửu u dấu vết khó chơi. Nếu là có ma hoàng chảo trong tay, lại sao lại như vậy nhận cản tay. Huyền minh quỷ đế cật lực vặn vẹo khái niệm, tự thân hàn khí ở cửu u gia trì dưới hướng về động lại năm tháng. Đông tuyệt mệnh vận, phong trận biến hóa chờ phương hướng kéo dài, để tránh khỏi thật là tim nói. Bị này không giảng đạo lý thế tiến công bài xích đi ra ngoài xì xèo. Hai tôn không thể miêu tả tôn đang giao thủ gian, cửu u tầng thứ ba cùng tầng thứ tư đường nối thình lình bị xé ra. Tùy ý hoàng tuyên dội rửa mà vào, bổ khuyết vốn có la phong quỷ giới vị trí, người đem căn nguyên chi địa luyện hóa. Nuốt vào trong cơ thể, Hắc Thiên Đế tùy ý đảo ngược vặn vẹo thời gian. Tại quá khứ trong hình nhìn thấy huyền minh quỷ đế nuốt la phong quỷ giới một màn. Lúc này bấm tay quét qua, hóa ra ba đạo tối nghĩa tà quang lay ra soạt. Ba đạo tà quang tự nhiên thế lao tới quá khứ. Một giả héo tàn vạn vật, một giả tĩnh mịch thâm trầm, một giả vặn vẹo hỗn loạn. Hiện ra các loại mặt trái khái niệm. Ở huyền minh quỷ đế nâng lên la phong quỷ giới trong nháy mắt đánh ra, người không có bỉ ngạn thần. Binh ở thân, cùng ta phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Cửu u trên tuyến thời gian, vô số huyền minh quỷ đế thống nhất. Quá khứ tức là hiện tại. Nâng lên la phong quỷ giới thần một tiếng cười nhạt. Đạp chân xuống liền nhấc lên vô biên băng hàn làn sóng có hình có chất chi vật động lại. Vô hình vô chất chi vật đông tuyệt. Đây là bắt nguồn từ trên khái niệm đáng sợ vĩ lực. Tàn phá tại quá khứ tiết điểm bên trong Hắc Thiên Đế bao phủ ở chiến khải dưới khuôn mặt mơ hồ. Không gì sánh được, để người không nhìn rõ ràng. Chỉ có một chùm ánh mắt lạnh lẽo hờ hững. Như là nhìn xuống tử thi bình thường nhìn huyền minh quỷ đế. Để thần sinh ra một chút dự cảm không tốt lục diệu ngọc hoàng. Cao thượng thiên đế. Nhưng vào lúc này, tầng tầng cầu xin tế tự chi âm vang lên, vang vọng dòng thời gian thượng hạ du, hiện ra quạt một cái lại quạt một cái cổ điển môn hộ. Thăm thẳm âm thầm, hình thành một đạo đi về vô cùng chỗ cao cầu nối này phảng phất là một cái lễ kính triều kiến một. Vị vô thượng tồn tại trí cao con đường, ven đường mịt mờ chìm nổi, vạn giới muôn phương sinh linh cầu xin thanh âm vang vọng. Thần bí, cao miểu, là thần. Huyền minh quỷ đế có tâm thoát thân, nhưng Hắc Thiên Đế phong tỏa thời gian cùng vận mệnh, kia vang vọng chư thiên vạn giới tụng kinh bên trong cũng có một loại sức mạnh thần bí nào đó ở. Lan tràn, đem thần các loại khả năng tính giết chết. Lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế. Tiếp theo, ở thần sợ hãi trong ánh mắt, một tòa lại một tòa cửa lớn lần lượt mở ra, tầng tầng điện các trong sáng. Hiển lộ ra một tòa cổ xưa rộng lớn kim khuyết Di La cung. Mịt mờ bốc lên, u ám sâu nặng, một vòng trong vắt viên quang phảng phất treo lơ lửng với chân trời. Nội bộ chín màu đan dệt lưu chuyển, có hai viên hư huyễn đạo quả vậy sự vật chìm nổi, lục diệu ngọc hoàng. Cao thượng thiên đế, vừa nãy nghe nói hét cao tiếng lần thứ hai vang vọng. Chân trời dựng lên từng đường dáng màu, chúng nó lan tràn tới. Hội tụ thành mênh mông quang đường, tiếp cuồng phong gào thét, hạt mưa nhỏ xuống, phong hầu cùng vũ bá hai vị truyền thuyết đại năng mang theo dưới trướng thần binh tiên tướng mở. Đường mà qua, mênh mông cuồn cuộn, uy thế kinh người, mỗi một cổ khí tức cũng làm cho chúng sinh tự ti mặc cảm. Phong hầu, vũ bá sau, lôi hầu cùng điện hậu giáng lâm, từng đạo chớp giật xẹt qua chân trời. Rọi sáng cửu u thiên địa ở đó biểu lộ ra thiên uy trong biển sét. Cửu thiên huyền nữ cùng chỉ hư sơn tổ sư xá khâm bảo vệ một thừa đế liễn chậm rãi lái tới. Đạo đạo sấm sét dường như cung nghênh tiếng. Này thừa đế liễn tạo hình cổ điển, chính là do từng viên một óng ánh khủng bố cổ xưa ngôi sao kết thành đấu hình dáng mà ra. Đó là đã từng sinh ra vào tiên giới, bắt đầu trên chiến xa dính vết máu loang lổ, màu sắc không giống nhau, lại đều có mạnh mẽ ý chí chất chứa với bên trong. Tang Thương yêu dị khí tức tràn ngập trời cao gào ngang. Một tiếng ngâm nga vang vọng, kéo đế trước xe được chính là kéo dài mấy chục năm ánh sáng Lục Thiên Tổ Long. Dáng người thoăn thoắt, mỗi một tấc máu thịt đều ngậm lấy vũ trụ sinh diệt vậy sức mạnh. Chỉ là nhìn thẳng, vô số sinh linh liền không nhịn được muốn phủ bái. Đế liễn bốn phía rủ xuống rèm châu, thuần trắng ánh sáng dựng lên, kết thành không bờ bến vậy thần thánh lọng tre. Lọng tre buông xuống đạo đạo mờ ảo như nước ánh sáng, để nội bộ một bóng người như ẩn như hiện, hung hăng đến cực điểm khí tức quét ngang bát phương, mang theo từng trận dị tượng, có núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần chờ vờn quanh, vũ trụ hỗn độn chìm nổi vẻn vẹn ánh mắt chiếu tới. Liền để Huyền Minh Quỷ Đế trong lòng hiện lên một cái tên Húy. Một cái chúa tể cửu trọng thiên tiên giới tên Húy Ngọc Đế. Chỉ một thoáng, tự tầng thứ tư đánh vào tầng thứ ba đại quân cũng cảm nhận được cỗ này sâu xa thăm thẳm hô ứng cảm. Khi nhìn thấy tạo hóa đại thần thông giả mở đường bảo vệ, Lục Thiên Tổ Long kéo xe mà hiện thời bọn họ liền biết được tiên giới chi chủ giáng lâm. Phảng phất trở lại năm xưa thượng cổ thần thoại thời đại. Đây là Ngọc Đế đi tuần, Tổ Long kéo loan, bắt đầu là lái, tạo hóa ngự xe, Ngọc Đế đi tuần, dầm, nương theo đế liễn giáng lâm, toàn bộ cửu u đều kịch liệt lay động lên, phảng phất ở bài xích, nhưng tầng tầng huyết tế đại trận tỏa sáng, để loại này xu thế có chỗ trì hoãn mà ở trong hư không. Đột ngột có sóng lớn tuôn trào chi âm vang lên, đó là dòng thời gian đang hiện lên tăng, có đao minh. Có tiếng chuông, có vượt lên chư thiên vạn giới bên trên vĩ lực thức tỉnh trong phút chốc. Tại quá khứ, từng cái kia trừ khử quỷ tốt cùng âm binh, thiên tướng cùng tinh quan đều là tái hiện, bị thay đổi số mệnh phải chết đi, vặn vẹo số mệnh quỹ tích, tái hiện với thế gian mà ở một đám tạo hóa đại thần thông giả nhóm trong ký ức. Bọn họ cũng do ngã xuống đã biến thành chưa bao giờ từ trần nhưng khổ hải dội rửa vẫn để cho bọn. Hắn có cảm giác tiếp xúc, như mộng cảnh vậy trải nghiệm tái hiện, không khỏi lộ ra vẻ chấn động đến truyền thuyết cảnh giới. Lịch sử thay đổi nếu là rất lớn, lại như ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra thời gian căn nguyên. Lấy ra cũng rút ra phong thần cùng sau một đoạn dòng sông. Các đại năng sẽ nhân bản tính linh quang ở vào vô cùng chỗ cao. Lưu lại bộ phận không liên quan đến bản thân ký ức nhưng nếu là loại này lịch sử thay đổi trực tiếp, liên lụy chính mình, vậy thì sẽ bị lẫn lộn nhận thức, không cảm thấy tự thân trải qua có vấn đề gì. Chỉ có đăng lâm tạo hóa, có thể cảm nhận được dòng thời gian dội dừa, mới sẽ đối bản thân đã xảy ra lại gặp thay đổi sự tình có chỗ hiểu rõ. Nhưng vẫn khuyết thiếu chân thực trải nghiệm cảm, lại như làm một hồi kỳ quái lạ lùng mộng cảnh. Tự thân vận mệnh mặt khác một loại phát triển mộng cảnh. Không tới bỉ ngạn, không rời khổ hài, chung quy không gặp chân thực. Một đám sinh linh chết đi lại sống lại. Bọn hắn hoàn toàn không hề có một chút cảm thụ. Chỉ là tượng mơ một giấc mơ. Các loại trùng hợp đan dệt dưới lệch khỏi vốn có vận mệnh quỹ tích. Cảnh giới khác biệt, không chỉ ở chỗ thực lực. Diễn sinh khái niệm cùng thần dị, càng là không thể tưởng tượng. Mà nhiều như vậy trong cảnh giới, lại lấy bỉ ngạn cùng với hạ tầng lần sai biệt lớn nhất. Khác nhau một trời một vực cũng không cách nào miêu tả. Cửu loạn thiên tôn đây, huyết ma đây, ma quân đây, vì sao một cái cũng chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ muốn ngồi xem ta ngã xuống hay sao? Huyền Minh Quỷ Đế cảm thấy không ổn, còn lại mấy vị cửu u cường giả dĩ nhiên không một đến cứu viện. Đến giờ khắc này còn muốn sống chết mặc bay hay sao? Giữa lúc thần thầm hận thời gian, một cây trường đao cùng cổ trung bay ra, hai cỗ hoàn chỉnh bỉ ngạn vĩ lực bộc phát, hóa thành môi giới bậc thang bình thường đem đường nối vững chắc. Để vương đằng có thể giáng lâm, Huyền Minh, người ngu xuẩn mất khôn, cãi lời thiên ý, hôm nay chính là ứng kiếp thời gian. Hùng vĩ lôi âm vang vọng. Hạ xuống thương thiên thẩm phán Huyền Minh Quỷ Đế dãy dụa. Ma khu trên 99,000 mục cùng 9 vạn 97 cánh tay cùng chuyển động. bắn ra kỷ nguyên phá diệt, vạn vật đông lại vậy thần quang, liền hư huyễn sông dài đều lay động, đem tảng lớn nhánh sông đông lại chôn vùi, toàn bộ tầng thứ ba nhất thời bị bông tiết bao phủ. Khắp nơi óng ánh nhưng mà Hắc Thiên Đế ra tay, thời gian lần thứ hai nghịch chuyển, tất cả lại hồi phục vốn có dáng dấp. Huyền Minh Quỷ Đế đang lùi lại, đương đại dấu vết cùng quá khứ dấu vết trọng hợp, chỉ còn dư lại quá khứ chưa từng ra tay thần mà lúc này. Thần trước mắt bị vô biên mênh mông bổ sung, chỉ nhìn thấy hai ngọn núi. Không, không phải đỉnh núi, là đứng lặng ở mênh mông trong sông dài to lớn hai chân. Một cái liền đủ để so với vũ trụ quần lạc vậy khổng lồ chân. Cảm ứng hướng lên, thần nhìn thấy một cái sung nhét đại thiên chư thiên cự nhân. Màu da bạch kim, nhìn xuống chính mình, thuần túy sức mạnh thân thể bàng bạc dường như vô số đa nguyên vũ trụ tụ hợp thiêu đốt. Ở giữa có và không, một cái hư huyễn sông dài lộ ra đi ra, vờn quanh với thần chu vi. Thời gian trôi qua, thệ giả như vậy, tràn đầy năm tháng rội rửa, vận mệnh khó trái cảm giác, cùng xuyên qua chân thực giới thời gian sông khó phân biệt ai thiệt ai giả. Ở thần trước mặt, chính mình nhỏ bé đến phảng phất mũi ruồi. Hôm nay chính là ứng kiếp thời gian. Hùng hồn thanh âm vang vọng ở trái tim, chập chờn thần bản tính linh quang. Chỉ thấy vương đằng hai tay kết ấn, phảng phất hội tụ đại thiên thời không chư thiên, hóa thành một phương ngưng tụ vạn thiên chi thiên ấn tỷ, che đậy quá khứ tương lai cửu u bầu trời ầm ầm. Thiên ấn chưa rơi, nó uy đã hiện Huyền Minh Quỷ Đế đất đặt chân. Từng tòa đen kịt đỉnh núi lúc này sụp xuống. Từng cái vặn vẹo dòng sông bọt nước vậy biến mất. Từng cái tà ma quỷ thần ầm ầm nổ tung. Vạn sự vạn vật đều đang tầng tầng tan vỡ, mà thần đỉnh đầu, một mảnh u ám, như là sâu nhất trầm tuyệt vọng, vô tận thương thiên rơi xuống. Nhìn này rơi xuống vạn thiên chi thiên đáng sợ đạo ấn, thần đặc biệt cảm giác tự thân nhỏ bé, lại như ở vào rộng lớn thảo nguyên, ngước nhìn trời sao mênh mông vô ngần. Hồi ức dài đằng đẵng ức vạn năm lịch sử, ở tiên cổ bất biến vậy trước mặt chúng, cũng chỉ có thể như trong trường hà bọt nước, lật lên lại chợt phá diệt, không để lại tí ti dấu vết. Ầm ầm, một tia đâm nhói cảm bạo phát, Huyền Minh Quỷ Đế tự từng tầng này ý chí xung kích bên trong thức tỉnh, cảm nhận được Hắc Thiên Đế đối với bản thân phong tỏa cùng quấy dày bằng không đạt tới ngụy bỉ. Ngạn cảnh giới thần lại sao dễ dàng như thế liền bị thiên đạo ấn kinh sợ tâm thần đây. Nhưng một tia này thời gian đã muộn, Hắc Thiên Đế liền có thể để thần bó tay toàn tập. Vương đằng giáng lâm tự nhiên càng là ép vỡ thế cuộc điểm dầm. Tầng tầng thời gian trong lao ngục Huyền Minh Quỷ Đế biến sắc. Thần nghe được bạch kim cự nhân mỗi một nơi khiếu huyệt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một lần hô hấp, đều phát ra khủng bố hư huyễn tiếng nước, như là đến từ không giống chư thiên, không giống vũ trụ, không cùng thiên địa năng lượng đại hải thủy. Chiều, tiếng nước tầng tầng điệt điệt, mang tới bàng bạc chư thiên lực lượng, mỗi một tức đều phảng phất tầng tầng đa nguyên vũ trụ chồng điệt mà đến. Liên tiếp gia trì, hợp vào đập xuống vậy cũng sợ đạo ấn thế là, tràn ngập khói đen thương thiên sụp đổ, chân chính sụp đổ, bị ép vỡ rồi. Vạn thiên chi thiên rơi xuống, bị Hắc Thiên Đế ràng buộc trụ Huyền Minh Quỷ Đế nhưng là vô lực phân thần phản kháng. Thần muốn đặt chân quá khứ thay đổi, đẩy lên tất cả làm lại nhưng đáng tiếc, ở hai tôn chấp trưởng thời gian trước mặt ngụy bỉ ngạn, thần hành vi lại như tiểu nhi múa chùy một dạng ấu trĩ buồn cười. Liền thấm vào cửu u dòng thời gian đều không thể tiến vào, bị miễn cưỡng bài xích đi gia tăng. Ở thần bị dòng thời gian tung ra trong nháy mắt, quang âm đao chém xuống, đông hoàng trung vang vọng. Hai cỗ bàng bạc lực xung kích lệnh Huyền Minh Quỷ Đế một trận đầu váng mắt hoa. Cơ thể thượng bộ phân huyết nhục bị nghịch chuyển thành hư vô. Bị thương không nhẹ, không. Mọi chỗ chiếm cứ tương lai nhánh sông bên trong. Huyền Minh Quỷ Đế nhìn lại, nhưng phía trên đều là hiện lên thiên đạo ấn. Kia dĩ vãng vẻn vẹn là đại danh từ thương thiên thật buông xuống theo kia hai bàn tay lớn kết thành. Pháp ấn chấn rơi, tối om om ép hướng đỉnh đầu của mình. sụp đổ cùng phá diệt dường như gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn, lật đổ toàn bộ cửu u tầng thứ ba quá khứ tiết điểm bên trong, tương lai nhánh sông bên trong. Mỗi một cái huyền minh quỷ đế dấu vết đều đang dẫy dụa thần nỗ lực tách ra đòn đánh này. Thử nghiệm vô số biến hóa, lại phảng phất nhất định bình thường sẽ gặp được này một ấn. Tựa hồ không quản làm sao né tránh, đều trốn không thoát bị một trưởng vỗ não giữa túi kết cục. Tương lai các loại, đã bị giữ lấy, số mệnh an bài, chạy trời không khỏi nắng. Khái niệm sụp xuống, vạn thiên chi thiên rơi xuống. Thiên đạo ấn chấn rơi, huyền minh quỷ đế lại như một cái mũi ruồi, bị đánh gãy 99,000 cánh tay, bị một ấn đập trúng ma khu, tại chỗ chia năm xẻ bảy nổ tung, ầm ầm, chỉ một thoáng khói lửa dựng lên, tràn ngập đâu chỉ chu vi ức vạn vạn năm ánh sáng giới này. Từng cái khe hở lấy nhìn thấy mà giật mình dáng dấp nhanh chóng lan tràn, chớp mắt sụp xuống đi xuống, ầm. Đa nguyên vũ trụ phá diệt, từng cái thời gian tuyến bị vặn vẹo, bị thôn phệ, bị đồng hóa, trở thành đã định một phần ầm ầm ầm. Đen kịt ma thổ từng tầng phá tan, u lục cùng đỏ đậm đan dệt dung nham dâng trào mà ra. Mơ hồ xuất hiện thời không loạn lưu gào thét mà qua. Ở huyền minh quỷ đế bốn phần thân thể của ngũ liệt sau, càng là có thể thấy rõ ràng tầng tiếp theo cửu u. Ba tôn ngụy bỉ ngạn chém giết dưới, càng là trực tiếp xuyên thủng giới này, mang đến nhìn không thấy bờ hủy diệt cảnh tượng lúc trước ma chủ chính là ngã xuống ở dưới đòn này. Người có thể có này thù vinh, cũng là tu luyện đến nay phúc phận rồi. Vương Đằng cùng Hắc Thiên Đế cười nhạt, hai tay đồng thời vung lên, điên đảo thời không, vặn vẹo quá khứ cùng tương lai chỉ một thoáng. Huyền minh quỷ đế chia năm xẻ bảy thân thể khép lại rút lui. Lại xuất hiện ở thiên đạo ấn dưới tiếp theo. Tình cảnh này không ngừng tái hiện. Tôn này cửu u thân thể của ngụy bỉ ngạn nổ tung một lần lại một lần. Mỗi một lần nát tan đều sẽ có một đạo huyền minh quỷ đế giấu vết tự cửu u trong dòng thời gian vĩnh. Cửu biến mất đây là ở làm hao mòn thần linh tính. Tiêu diệt thần tồn tại. Ở từng hình ảnh hồi tưởng thời gian trong hạ màn. Quá nhanh, ngăn ngắn mấy cái chớp mắt liền phân ra được thắng bại. A Tu La Thủy Tổ cảm khái. Ở bọn hắn trong mắt, trận này ngụy bỉ ngạn cuộc chiến sinh tử mới quá khứ mấy cái chớp mắt mà thôi. Bỉ ngạn chiều không gian thời gian khái niệm từ lâu cùng với dưới sinh linh không giống. Càng tương tự với đầu đuôi hỗ liên vòng tròn ở đương đại là mấy cái chớp mắt. Nhưng ở trong dòng thời gian từ lâu không biết quá khứ bao lâu. Quá khứ tương lai đều đầy rẫy bọn hắn giao thủ bóng dáng. Mấy cái này chớp mắt chỉ có điều là kết quả cuối cùng hiện ra thôi. Cửu thiên huyền nữ chậm rãi. Lắc đầu, nói ra này sau lưng bí ẩn chúng thần rất tán thành. Không nói được ở ba tôn ngụy bỉ ngạn trong khi giao thủ. Bản thân từ lâu vẫn diệt vô số lần. Chỉ có điều lại tái tạo thời gian. Lệch khỏi vận mệnh quỹ đạo thôi đột ngột. Chỉ hư sơn tổ sư. Tạo hóa cảnh giới đại viên mãn Xá Khâm khẽ ồ lên một tiếng, có chút quái lạ. Những đại nhân vật kia không phải không biết hiểu huyền minh quỷ đế ngã xuống hậu quả. Kia đại biểu này tam đại căn nguyên chi địa một trong La Phong quỷ giới cũng sẽ bị thống nhất. Chỉ còn dư lại cuối cùng Hắc Ngục chi giới lẽ nào bọn hắn phải đem tiền đặt cược đặt ở cuối cùng. Một chỗ căn nguyên chi địa hay sao? Này có chút không hợp với lẽ thường. Huống chi Phật môn dĩ nhiên không có đến làm dối. Mà thanh đế vẫn cũng chưa từng ra tay. Lẽ nào là thiên ý đánh cờ dưới sản sinh cục diện sao? Xác thực là có gì đó không đúng. Dĩ nhiên đến hiện tại đều không có chân chính bỉ ngạn giao chiến. Coi như là ở trong bóng tối. Chúng ta cũng nên hơi có chút vi diệu cảm ứng mới là. Đấu mỗ nguyên quân cũng là nhíu mày. Mơ hồ nhận ra được không thích hợp Thái Dương thần quân ánh mắt của Hy lóe lóe. Phút chốc ngẩng đầu nói có thể. Bọn hắn đã ra tay. Chỉ có điều mục tiêu không phải chúng ta. Cửu U ba chỗ căn nguyên vị trí. Coi như bị chiếm cứ hai nơi. Chỉ cần có một chỗ không bị chiếm cứ liền không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Không đáng hạ cờ. Bọn hắn ánh mắt nên ở khác một chỗ. Khác một chỗ. Mọi người nghe vậy hơi nghi hoặc một chút lên. Không ở cửu u chiến trường. Còn có thể nơi nào? Cùng lúc đó, sinh tử nguyên điểm bên trong nhiên đăng cổ Phật vị trí quá khứ tịnh thổ bên trong đột nhiên có một. Về thâm trầm đỏ sậm bạo phát. Mang đến không dừng tận điên cuồng cùng hỗn loạn bong bong cầm âm tung bay trong thiên địa. Cùng từng chùm thanh quang cổ mộc dây dưa. Huyễn diệt vô cùng thiên ý nhất định. Tô Mạnh, người chạy trời không khỏi nắng. Viên mãn trong Phật quang. A Nan vỗ tay mà cười thần coi trọng. Nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì cửu u. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.